Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 414 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gặp mà hình như là phụ thân của Huyền Cơ Thiên Đế thì phải. Và lúc này thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 414 có tựa đề Suy đoán đáng sợ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật hay cho một sự tồn tại đặc biệt. Thảo nào, bổn đế có suy tính thế nào cũng không có thể nào tính ra người. Có lẽ người thật sự được ông trời sai đến cứu nhân tộc chúng ta khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ta ở đây vất vả chờ đợi 1000 năm, thật là xứng đáng. Huyền Cơ Thiên Đế nói. Nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu. Sau khi mà nghe xong lời này, hắn nói: người giải cứu nhân tộc không phải ta, mà chính là tiền bối ngài. Con người của Huyền Cơ Thiên Đế chợt co rút lại, cao mày nói: có phải là người đã biết chuyện gì đó hay không? Diệp Viễn gật đầu. Ta nghĩ chắc là ta biết được điều gì đó. Xem ra tiền bối đã bắt đầu hành động rồi. Vậy thì lần này ngài đến tìm ta là muốn mời ta gia nhập sao? Làm sao mà ngươi lại biết? Sự kinh ngạc của Huyền Cơ Thiên Đế đúng là không phải nhỏ. Sự tồn tại của Diệt Thần đó là một bí mật tuyệt đối. Cho dù là nhân tộc thì người biết chuyện này cũng cực kỳ ít. Hắn ta có thể khẳng định rằng Diệt Thần trước đây không hề tiếp xúc qua với Diệp Viễn. Tiểu tử này làm sao lại biết? Diệp Viễn cười. Tiền bối ngài cứ xem như là ta đoán ra đi. Chuyện hắn đi xuyên thời gian và không gian đến đây thật sự là một điều khó mà tưởng tượng. Ngay cả thời không đại tổ thượng hành cũng không thể nào đi xuyên thời gian và không gian dễ dàng như vậy. Vì vậy, hắn đi ngược trở về đây chắc chắn chỉ là một sự ngẫu nhiên. E rằng ngay đến cả thượng hành cũng không thể nào ngờ đến. Nhưng khi lời nói này lọt vào tai của Huyền Cơ Thiên Đế thì nó đã trở nên càng thêm bí ẩn, khó lường. Ánh mắt của hắn ta tối sầm lại, nói: được rồi, nếu như mà người đã không muốn nói, vậy thì bản tổ sẽ không hỏi nhiều. Nhưng ta nghĩ chỉ hướng của hai ta chắc hẳn là giống như nhau, có đúng hay không? Những hành động của Diệp Viễn đều đã nằm hết trong mắt của hắn ta. Trông giống như hữu dũng vô mưu, nhưng thực ra ở trong tâm luôn cẩn thận. Điều quan trọng hơn là ở trong trận chiến này, Diệp Viễn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Có thể nói, những chuyện mà Diệt Thần không tiện để làm thì Diệp Viễn đều làm cả. Trước đây, một số chuyện mà Diệt Thần đã triển khai sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trong ngàn năm qua, tuy Giản Như Phong không có ở chỗ Diệt Thần, nhưng hắn ta vẫn liên tục nhận được tin tức từ nơi đó. Trận chiến này của Diệp Viễn đã mang đến một sự ảnh hưởng biến đổi ngầm quá lớn cho mọi người. Theo sự nhận biết trước đây, thần tộc chính là bất khả chiến bại. Thế nhưng sự xuất hiện của Diệp Viễn đã triệt để phá vỡ lời nguyền này. Hắn nói cho toàn thân dân thiên hạ biết, chỉ cần sự cảm ngộ pháp tắc của người đủ mạnh, người có thể đánh bại, thậm chí là giết chết cường giả thần tộc. Và đây cũng chính là lý do mà Diệp Viễn làm như vậy. Nhân tộc quá ngu muội, nhận thức của họ đã bị thần tộc dối lừa. Cần một người đến phá vỡ loại nhận thức vốn có này. Vì không có ai chịu làm, thì để cho hắn làm vậy. Diệp Viễn gật đầu nói: những việc mà tiền bối đã làm, vạn bối cảm thấy vô cùng khâm phục. Giản Như Phong nói: suy đoán của người trên cơ bản là đúng, nhưng người đã nói sai một điều. Bản tổ không phải đến để mời gọi người, mà là mời người đến làm tổng giáo quan của Diệt Thần. Lần này, đến lượt Diệp Viễn ngạc nhiên, hắn tưởng rằng Giản Như Phong sẽ tập trung đào tạo hắn. Tuy nhiên, Giản Như Phong lại mời hắn về để mà đào tạo người khác. Hắn thật sự không thể đoán ra được kết quả này. Tiền bối, ngài có phải là nhầm lẫn gì không? Ngài xem, ta chỉ mới là thiên đế từng bảy. Diệp Viễn thắc mắc. Cho dù đã trôi qua 1000 năm, thế nhưng cảnh giới của hắn ta cũng chỉ nâng lên đến thiên địa cảnh hậu kỳ, tương đương với một thiên đế từng bảy. Với một chút cảnh giới này, khi mà đặt vào Diệt Thần, có lẽ là không được xem là gì. bảo hắn đi dạy người khác, những cường giả thiên nhân cảnh kia sẽ phục sao? Thế nhưng Giản Như Phong lại chắc nịch, nói: Ngươi không cần phải nghi ngờ gì, bản thổ vẫn chưa đến lúc già lẩm cẩm đâu. Tuy trong diệt thần có rất nhiều cao thủ, nhưng về mặt cảm ngộ pháp tắc thì họ vẫn còn thua xa người. Điều mà người thua kém bọn họ chỉ là cảnh giới thôi, điều này không phải là không thể nào bù đắp. Ở trong mắt một thiên tài thật sự, cảnh giới chưa bao giờ là khoảng cách. Khoảng cách thật sự chính là pháp tắc. Tất cả các tộc đều bị thần tộc chèn ép, cảm ngộ về pháp tắc bị hạn chế rất lớn. Nhân tộc trông có dân số rất lớn, thế nhưng cao thủ thực sự thì lại không có bao nhiêu. Những cường giả thiên nhân cảnh đó gần như là đều may mắn độ kiếp thành công. Nói về sức chiến đấu, có người ở thiên nhân cảnh thậm chí còn không có bằng bát văn đỉnh phong của thần tộc. Vì vậy, không phải các tộc không muốn phản kháng, mà là hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Giản Như Phong nói với vẻ nặng nề. Sau khi nghe xong, Diệp Viễn lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Thảo nào khi hắn quay về kỷ nguyên trước và phát hiện ra võ giả ở đây không mạnh giống như trong tưởng tượng. Theo những gì mà hắn được nhìn thấy và nghe nói ở một thời gian và không gian khác, thời thượng cổ nên chính là thời kỳ huy hoàng nhất của nhân tộc mới đúng. Và thời đại này có vô số cường giả. Mỗi một người đều là những cường giả kinh thiên động địa. Đặc biệt là thập bát đại tổ. Đó là một sự tồn tại đáng sợ, có thể chống chọi với thủy tổ thần tộc. Tuy nhiên, đến cả một thiên tài vô song như Tần Siêu, cho dù là về công pháp hay là võ kỹ, thì đều yếu ớt đến mức đáng thương. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Ngay cả khi Hạ Vũ Thiên Tôn truyền cốt kiếm cho hắn, đối với một thiên tài nhân tộc của đời sau thì cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Đối với thời không đạo tổ thượng hành thì càng không cần phải nói. Nhưng khi Diệp Viễn trở về thời đại này mới phát hiện ra hoàn toàn không có phải như vậy. Nói cách khác thì nhân tộc vẫn chưa đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất. Đợi đã, đầu tiên Diệp Viễn nghĩ đến một loại khả năng nào đó, sa mạc của hắn ta lập tức thay đổi đáng kể, trong lòng khơi dậy lên một cơn sóng to gió lớn. Huyền cơ thiên đế của đời trước vẫn còn sống, thập bát đại tổ vẫn chưa xuất hiện, nhân tộc vẫn chưa chào đón thời kỳ huy hoàng nhất. Nhân tộc suy yếu lâu ngày, nhưng ở thời đại này lại có rất nhiều những thiên tài. Thứ mà họ thiếu không phải là thiên tài, mà chính là truyền thừa. Linh khí dồi dào, thiên tài nhiều vô số, mọi điều kiện tiên quyết để cho nhân tộc lớn mạnh đều đã có sẵn. Có thể nói là mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một cơn gió đông thôi. Bây giờ, Huyền Cơ Thiên Đế của đời trước mời mình về làm tổng giáo quan. Vậy không phải là việc quan trọng mà Tượng Hành nói có mối quan hệ lớn tới mình sao? Lẽ nào nói, thời đại huy hoàng vô cùng của nhân tộc sau này chính là do chính tay mình tạo ra? Chuyện này cũng là quá hoang đường rồi. Diệp Viễn đầu óc quay cuồng, trong đầu của hắn hình thành ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Mặc dù suy nghĩ này vô cùng hoang đường, nhưng hắn càng phân tích thì càng cảm thấy là có khả năng. Bởi vì xét về mặt thời gian, Huyền Cơ Thiên Đế của đời này chắc không bao lâu nữa sẽ hy sinh bản thân. Nếu như không phải là mình, thì trong nhân tộc còn ai có thể là đứng ra và truyền lại đại đạo thực sự cho bọn họ. Bản thân Giản Như Phong cũng nói, những người được gọi là cường giả đó hoàn toàn không giỏi về mặt cảm ngộ pháp tắc. Mặc dù cảm ngộ pháp tắc của bản thân Diệp Viễn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, thế nhưng sự cảm ngộ về pháp tắc vốn dĩ là mỗi người mỗi khác. Việc hắn phải làm không phải là cầm tay truyền dạy cho từng người một, mà là dạy họ làm như thế nào nhập đạo. Chỉ cần dẫn họ lên đường thì tự bản thân họ sẽ phát triển ra các công pháp cùng với những võ kỹ mạnh mẽ, sau đó thì đi đến đỉnh cao thật sự. Giống như chiêu thức thời không nghịch loạn, nếu như pháp tắc thời không của bản thân Diệp Viễn cứ tiếp tục phát triển thì chắc chắn là sẽ không diễn biến ra chiêu thức này. Khi nghĩ đến điều này, Diệp Viễn cảm thấy sợ hãi. Cái này thật sự là đáng sợ. Vậy bản thân rốt cuộc là cái gì đây? Bản thân là người của thời đại này hay là người của thời đại đó? Cả người của hắn muốn rối tung lên trong phút chốc. Thời không, rốt cuộc là gì? Và ta rốt cuộc là cái gì chứ? Ta bây giờ rốt cuộc là đang ở đâu? Ta rốt cuộc là ai? Diệp Viễn điên cuồng gào thét trong lòng. Hắn muốn làm rõ tất cả những chuyện này. Tuy nhiên, cho dù là hắn có gào thét đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi. Người sao rồi? Giản Như Phong trông thấy vẻ mặt của Diệp Viễn thì lấy làm lạ, ngạc nhiên hỏi. Cái tên tiểu tử này nhìn mình lại không có cảm thấy khó chịu một chút nào. Được mình mời làm tổng giáo quan, hắn vui mừng đến thành thế này sao? Hắn ta đâu biết rằng trong lòng Diệp Viễn lúc này có bao nhiêu sự kinh hãi. Đây là sự hỗn loạn của không gian cùng với thời gian, hay là lịch sử tái diễn? Hắn đang ngược dòng lịch sử, hắn đang ở trong một chiều không gian và thời gian khác, hay tất cả chỉ đều là một giấc mơ? Hết thảy những điều này đều không thể nào hiểu được. Có lẽ chỉ có trời mới hiểu, nhưng ngài lại không thể nào nói cho Diệp Viễn nghe. Diệp Viễn cố nén kinh hãi trong lòng, hít sâu một hơi nói. Được rồi, ta hứa với ngài. Nghe được Diệp Viễn trả lời một cách dứt khoát, Giản Như Phong cười. Kế hoạch thiên tài tuyệt thế vẫn đang tiến triển, nhưng hắn ta thậm chí cũng không biết được kế hoạch này có thể là đạt được bao nhiêu thành quả. Nền tảng của nhân tộc thật sự quá tệ. Với nền tảng như vậy, liệu phải mất bao nhiêu lâu mới có thể phát triển đến mức cực đại để đạt đến tình trạng có thể là cạnh tranh với thần tộc? Thành tựu của Giản Như Phong trên con đường này đúng là không ai sánh kịp. Nhưng hắn ta khác với nhân tộc, truyền lại thì dễ, thế nhưng còn tự tạo cái mới không dễ. Muốn từ không có gì tạo ra công pháp mạnh mẽ, tạo ra võ công uy lực để cho nhân tộc có thể giác ngộ được pháp tắc, đúng là một chuyện khó hơn lên trời. Sự xuất hiện của Diệp Viễn giống như là một ngọn đèn soi sáng đêm đen. Nỗi hoài nghi cuối cùng của Giản Như Phong cũng đã hoàn toàn tan biến. Tất cả đều sẵn sàng rồi, chỉ đợi ngọn gió đông. Diệp Viễn chính là ngọn gió đông đó. Tốt, tốt rồi. Có người thì bổn tổ có thể yên tâm rồi. Giản Như Phong cười lớn. Diệp Viễn hít sâu một hơi, dập đầu xuống đất vái Giản Như Phong, rồi trịnh trọng nói. Huyền Cơ tiền bối đại nghĩa, đã vì nhân tộc mà dốc hết tâm sức, đến chết mới thôi. Xin đã nhận của vạn bối một lệnh. Giản Như Phong biến sắc cực độ, ngạc nhiên nói. Người lại đoán được chuyện gì sao? Diệp Viễn nghiêm nghị nói. Hàng triệu thiên tài tụ lại, ban đầu có lẽ không có gì. Thế nhưng một khi tài năng của họ được khai phát huy, sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Tới khi đó, làm sao qua được tài mắt của mình Mịch La Thiên Sư để thay đổi thiên cơ của vô số thiên tài đó, dù là tiền bối cũng không dễ gì thực hiện. Giản Như Phong nhìn Diệp Viễn không nói nên lời, một lúc lâu sau mới định thần lại. Có thể gặp được tiểu huynh đệ người, thật đúng là may mắn của vạn tộc. Ta còn chưa biết tên của tiểu huynh đệ là gì. Diệp Viễn, tuy nhiên ta hy vọng chỉ một mình tiền bối biết cái tên này thôi. Trước mặt người khác thì tiền bối có thể gọi ta là Cơ Thanh Vân. Ma xui quỷ khiến thế nào Diệp Viễn lại đưa ra một yêu cầu như vậy? Giản Như Phong cũng không rõ nguyên nhân, thế nhưng vẫn yêu cầu. Cái yêu cầu này tất nhiên là cũng không có vấn đề gì, vì vậy hắn ta liền đồng ý ngay. Trong lịch sử hình như không có dấu tích của hắn. Diệp Viễn thậm chí cảm thấy bản thân hắn các bạn là không có tham gia vào diệt thế chi chiến. Nếu như không, với tài năng thiên phú của hắn, làm sao lại không có tạo ra danh tiếng? Huống hồ chuyện này rốt cuộc như thế nào thì phải làm rồi mới biết. Cho nên Diệp Viễn không có ý định sử dụng tên thật. Có điều cái tên Diệp Viễn này, Diệp Viễn vẫn phải nói cho Giản Như Phong biết, đây chính là một sự tôn trọng dành cho hắn ta. Cứ như vậy, Diệp Viễn ra đi cùng với Giản Như Phong. Đi cùng với hắn còn có Tần Triều và Mạc Tiểu Thảo. Bọn họ sẽ trở thành những thành viên của kế hoạch thiên tài tuyệt thế gia nhập vào Diệt Thần. Tất cả những nhân vật cấp cao đều tụ tập ở cung điện ngầm của Diệt Thần. Một nhóm cường giả thiên nhân cảnh kinh ngạc nhìn Diệp Viễn. Huyền Cơ đại nhân đi 1000 năm chỉ vì đợi tên tiểu tử này sao? Tiểu tử này có tài đức gì lại có thể là khiến cho đại nhân để chuyện Diệt Thần qua một bên chờ đợi đến 1000 năm? Giản mỗ đi một chuyến này chính là cả 1000 năm. Trong khoảng thời gian này thật sự đã làm phiền đến chư vị rồi. Giản Như Phong nhìn lướt qua tất cả mọi người nói. Mọi người nghe xong đều liên tục nói. Không dám, không dám. Ở tại Diệt Thần này, Giản Như Phong có quyền lực tuyệt đối. Diệt Thần chính là do một tay hắn ta sáng lập ra, chiêu mộ những nhân vật hàng đầu từ nhiều tộc khác nhau về đầu quân dưới trướng. Diệt Thần có thể phát triển đến quy mô giống như ngày hôm nay, hầu hết đều là công của một mình Giản Như Phong. Nếu như không phải là hắn ta che giấu thiên cơ, tất cả những chuyện bọn họ làm sao có thể chạy qua được tai mắt của Mịch La đại sư. Các vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, Diệt Thần sẽ lập ra một chức tổng giáo quan. Người giữ chức vụ này chỉ đứng sau Bổn Đế, quản lý tất cả mọi chuyện. Hắn có thể điều động tất cả tài nguyên của Diệt Thần, ra lệnh cho tất cả mọi người của Diệt Thần, tất nhiên là bao gồm cả Bổn Đế. Vẻ mặt của Giản Như Phong sắc lạnh, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người tại đây, từ tốn nói. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thở gấp. Bọn họ không biết vì sao Huyền Cơ đại nhân vừa mới trở về liền đã đặt ra một chức vụ như vậy. Thế nhưng đương nhiên, bọn họ rất hy vọng cái chức này rơi xuống đầu mình. Về phần Diệp Viễn, bọn họ căn bản là không nghĩ đến. Dù sao thì cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, còn là một tiểu bối. Giản Như Phong coi trọng hắn, chỉ là coi trọng hắn trong tương lai. Trước tổng giáo quan này, có lẽ nói là dưới một người, thế nhưng trên vạn người. Nói thế nào cũng không thể nào giao cho cái tên quỷ nhỏ này được. Huyền Cơ đại nhân, Vũ Vân đại nhân chính là người có nhiều công lao. Để cho hắn ta đảm nhiệm vị trí này là hợp tình hợp lý. Quyết định của ngài, bọn ta nhất định là sẽ ủng hộ. Một vị cấp cao của Diệt Thần lên tiếng. Đúng như vậy, không có ai thích hợp chức vị này hơn so với Vũ Vân đại nhân. Có người phụ họa theo. Tuy rằng ai nấy đều hy vọng được ngồi vào chức tổng giáo quan, nhưng họ đều biết rõ chức vụ này không ai thích hợp hơn so với Vũ Vân. Vũ Vân đến giờ vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt thì sáng ngời nhìn Giản Như Phong. Hắn ta biết chiếc ghế này nhất định là của hắn ta rồi. Giản Như Phong lại xua tay nói, tất cả tôn chỉ của Diệt Thần chúng ta đều là hướng đến sự phát triển của các tộc, nên không cần thiết phải xét đến chuyện đại loại giống như thâm niên hay địa vị. Nếu như mà các tộc không thể nào mạnh lên, Bổn Đế có nhường cả cái ghế này cho hắn thì cũng có ích lợi gì. Chúng ta vẫn chỉ là một lũ heo dê bị nuôi dưỡng, không một chút nào tôn nghiêm. Tổng giáo quan mà ta nói đến không có phải là Vũ Vân, mà chính là... Vừa nói, hắn ta vừa hướng mắt về phía Diệp Viễn, chậm rãi nói, là hắn ta. Lúc này, toàn bộ đại điện giống như lập tức nổ tung. Cái gì? Cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa giữ chức tổng giáo quan, quản lý mọi chuyện sao? Đang đùa cái gì vậy? Đúng như vậy, hắn mới chỉ là một thiên đế tầng 7, có tài đức gì mà được ngồi vào vị trí tổng giáo quan? Huyền Cơ đại nhân, ngài đang nói đùa chúng ta có phải không? Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Để một tên tiểu bối thiên đế cảnh tới làm tổng giáo quan, hắn có tư cách gì chứ? Dù cho xét hết tất cả mọi người tại đây thì cũng chưa đến lượt Diệp Viễn. Có ai trong tất cả bọn họ lại không vì Diệt Thần mà cần cù tận tụy vào sinh ra tử? Thế mà bây giờ một tên quỷ nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra, bỗng dừng lại cứ lên đầu bọn họ, thì làm sao bọn họ phục được? Ngay cả Vũ Vân cũng kinh ngạc nhìn Huyền Cơ thiên đế, giống như thể là lần đầu tiên biết hắn ta vậy. Trong lòng hắn ta lúc này cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Tình bạn giữa hắn ta và Huyền Cơ thiên đế có thể gọi là sống chết có nhau, thế nhưng ngày hôm nay hắn ta cảm giác giống như là mình bị chơi xỏ. Luyện dược đường chính là một nơi cực kỳ quan trọng của Diệt Thần. Đại sảnh này có nhiệm vụ điều chế tinh luyện tất cả những đan dược của Diệt Thần. Và người quản lý trực tiếp của đại sảnh này chính là Vũ Vân. Vũ Vân là một luyện dược sư mạnh nhất của Diệt Thần. Thực lực đan đạo của hắn ta đã đạt đến cấp độ quy tắc. Tuy nhiên, bầu không khí ở trong luyện dược đường ngày hôm nay có một chút kỳ lạ. Có không ít luyện dược sư mạnh đang vây quanh Vũ Vân, ai nấy đều có vẻ phẫn nộ. Đại nhân, cái tên tiểu tử đó rõ ràng là đang bắt nạt ngài. Ngày đầu tiên nhậm chức, hắn đã đến đại sảnh do ngài cai quản, chẳng phải là đang muốn dạo oai trước mặt ngài sao? Thật là không biết Huyền Cơ đại nhân làm thế nào vậy? Thế nào lại để cho một tên tiểu tử giống như vậy giữ chức tổng giáo quan, còn muốn leo lên đầu ngài mà ngồi đó, đại nhân? Đại nhân, ngài cứ chờ xem. Hôm nay bọn ta nhất định là sẽ thị uy phủ đầu hắn ta. Chỉ là một tên tiểu tử thiên đế cảnh nhỏ bé mà cũng muốn nhúng tay vào luyện dược đường chúng ta sao? Thật ra sau khi Diệp Viễn nhậm chức, đại sảnh đầu tiên hắn phải đến chính là luyện dược đường. Chỉ là tình cờ Vũ Vân lại là cái người chủ quản ở đại sảnh này. Thế là ở trong mắt mọi người, chuyện này lại trở thành Diệp Viễn khiêu khích Vũ Vân, cố ý là muốn trấn áp hắn ta. Lúc này, có rất nhiều người đang chờ xem kịch vui. Bọn họ đều biết rõ sức chiến đấu của Diệp Viễn, nhưng họ chưa từng nghe nói Diệp Viễn còn biết cả luyện đàn. Kể cả từng nghe nói, bọn họ chắc cũng không thèm để tâm. Một tiểu tử thiên đế cảnh lại dám khiêu khích luyện dược đường, đúng là tự tìm phiền phức. Có thể nói, đại đa số cường giả của luyện dược đường này đều là do Vũ Vân bồi dưỡng mà ra. Luyện dược đường của Diệt Thần được xem như là nơi mạnh nhất trong các tộc của toàn bộ thông thiên giới, không đâu sánh bằng. Những người này lại hết lòng trung thành với hắn ta. Cho nên, Diệp Viễn muốn đến lúc này, bọn họ giống như là có chung một kẻ địch, quyết tâm phải khiến cho Diệp Viễn biết mặt. Vũ Vân cao mày nói, các người không được có làm liều. Tổng giáo quan này chính là do Huyền Cơ huynh chỉ định trước mặt mọi người. Tất nhiên hắn ta phải có chỗ hơn người. Cứ đợi hắn ta đến đây đã, xem thử hắn ta có bản lĩnh hay không rồi hãng tính. Đương nhiên, nếu như hắn ta chỉ là một tên không có ra gì, luyện dược đường chúng ta quyết không có để nào để cho hắn ta động vào. Mọi người nghe xong cũng chỉ biết gật đầu. Tuy nhiên, vẻ mặt của ai nấy cũng tỏ ra thờ ơ. Vừa bước vào luyện dược đường, Diệp Viễn liền cảm nhận được bầu không khí quái lạ bên trong. Dường như tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ác cảm. Thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, cứ đường mình đi. Ánh mắt như vậy, hắn đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Hắn tới luyện dược đường, đương nhiên không phải là kiểu quan mới nhậm chức, muốn thể hiện hay là muốn lên mặt với ai. Theo hiểu biết của hắn ta, thần tộc vô cùng kiêng dè đàn đạo của nhân tộc. Nói cách khác thì, ở kỷ nguyên trước, đàn đạo của nhân tộc đã có một sự phát triển vượt bậc. Với rất nhiều cao thủ hàng đầu trong kỷ nguyên trước, đàn đạo hẳn là đã đóng góp rất nhiều. Có thể nói, luyện dược đường chính là nơi đào tạo cao thủ. Vì vậy, Diệp Viễn mới chọn luyện dược đường chính là chạm đến đầu tiên. Diệp Viễn chậm rãi đi đến trước mặt Vũ Vân, nhẹ gật đầu. Hắn liền vào thẳng vấn đề. Vũ Vân tiền bối, ngày hôm nay ta đến là muốn tìm hiểu một chút về thực lực của luyện dược đường. Nội tâm của Vũ Vân không bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài mà hắn ta đang cố gắng thể hiện. Kể cả đã tự nhủ với lòng rất nhiều lần, tầm nhìn của Huyền Cơ nhất định là không sai lầm. Hắn ta cũng không phải cái người hay đố kỵ, bằng không thì đã không được Huyền Cơ tin tưởng. Tuy nhiên, bị một tên tiểu tử thiên đế cảnh cưỡi lên đầu, dù sao thì hắn ta cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tất cả mọi người đều đang ở đây rồi, cô tiểu hữu muốn tìm hiểu về cái gì đây? Vũ Vân thở ơ, nói. Diệp Viễn cười, dĩ nhiên chính là luyện đan rồi. Vũ Vân còn chưa lên tiếng thì một vị trưởng lão đã cười nhạt. Luyện đan? Tổng giáo quan đại nhân, ngài biết luyện đan sao? Đúng thế, muốn soi mói cũng không tới phiền một đứa trẻ giống như ngài đến đây chỉ trò linh tinh. Muốn kiểm tra thực lực của bọn ta sao? Có phải là ngài nên thể hiện thực lực của chính mình trước hay không? Nếu như không có thực lực thì nhân lúc còn sớm mà cút đi cho nhanh. Vũ Vân đại nhân đã quản lý luyện dược đường này đâu ra đấy. Nơi này không cần phiền đến tổng giáo quan đại nhân ngài phải lo lắng. Diệp Viễn chỉ nói một câu nên đã bị đám đông chế giễu. Theo họ nghĩ, Diệp Viễn có thể là biết luyện đàn, nhưng chắc chắn cũng chẳng ra làm sao. Một tên gà mờ, vậy mà lại muốn múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt của những đại sư giống như bọn họ sao? Không có cửa đâu. Vũ Vân muốn ngăn cản mọi người lại, thế nhưng lời nói đến môi lại nuốt xuống. Đám lão quỷ này đương nhiên không phải là những kẻ nông cạn. Tất cả rõ ràng đang cố tình muốn chọc tức Diệp Viễn. Tổng giáo quan vừa mới đến đã gây sự ồn ào với luyện dược đường để xem hắn còn mặt mũi gì không. Thế nhưng, phản ứng của Diệp Viễn lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn chỉ cười nhạt nói, luyện đan sao? Tại hạ cũng là biết một chút. Nếu như mà các vị đã muốn xem thực lực của ta, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Cả đám lão quỷ đều mắt sáng rực rỡ. Tên tiểu tử này đúng là muốn tự hành hạ mình rồi. Được rồi, vậy thì ta sẽ đấu đan với ngài. Nếu như mà ngài thua, từ nay về sau không có được phép đến luyện dược đường nữa. Một trưởng lão lập tức bước ra nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười. Vị tiền bối này, ta không có định so tài với ngài đâu. Trưởng lão đó vừa nghe xong liền giễu cợt. Thế nào, không muốn đấu với ta? Lẽ nào là muốn tìm một đệ tử thất tình tới để mà đấu? Cũng không phải là không được đâu. Vừa dứt lời, lập tức gây ra những tràng cười nghiêng ngửa. Theo bọn họ thấy, Diệp Viễn chỉ có thể đấu đan với một đệ tử thất tình, bát tình mà thôi. Đối với bọn họ thì đúng là không cùng đẳng cấp. Diệp Viễn chỉ cười, rồi nhìn sang phía Vũ Vân. Vũ Vân tiền bối, ta nghe Huyền Cơ tiền bối nói ngài chính là đệ nhất cao thủ đan đạo của Diệt Thần, có thực lực kinh người. Chỉ bằng ta với ngài cùng học hỏi lẫn nhau đi, để cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Nụ cười của mọi người lập tức cứng đờ, ngay cả chính Vũ Vân cũng sửng sốt. Hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại muốn khiêu chiến mình. Dù cho dùng từ ngữ hay ho đến đâu, thế nhưng khiêu chiến vẫn là khiêu chiến. Ta có nghe lầm không? Hắn lại muốn khiêu chiến Vũ Vân đại nhân. Tên tiểu tử này có phải là bị điên rồi không? Ta còn tưởng rằng Huyền Cơ đại nhân tìm được một tên ghê gớm thế nào, ồn ào cả buổi, hóa ra lại là một thằng đần. Giây phút sững sờ qua đi, những lời chế nhạo càng lúc càng điên rồ. Đối với hành động không biết tự lượng sức của Diệp Viễn, bọn họ đều khịt mũi khinh thường. Sau một phen sững người, Vũ Vân cũng nhếch miệng cười. Được, lão phù cũng là muốn nhìn xem thực lực của tổng giáo quan ngài. Vì thế, giữa muôn vàn lời chế giễu của đám đông, Diệp Viễn cùng với Vũ Vân bắt đầu đấu đàn. Nhìn thấy linh dược chuẩn bị trước mặt, vẻ mặt của Diệp Viễn cực kỳ là ngưỡng mộ. Tuy những linh dược này thứ hạng không cao, nhưng sau này chúng đều đã tuyệt chủng, Diệp Viễn cũng chưa từng nghe qua tên. Đàn đạo của nhân tộc không có thể nào phục hưng, e rằng có liên quan rất nhiều đến chuyện này. Cờ tiểu hữu, người bắt đầu đi. Vũ Vân nói. Diệp Viễn gật đầu, khẩy một đầu ngón tay. Thái cực đồ án đột nhiên nở rộ. Một sức mạnh bản nguyên của đàn đạo huyền ảo lập tức xuất hiện. Sau trận chiến với Dược Tổ, đàn đạo bản nguyên của Diệp Viễn đã đột phá đến tầng 3. Ngoài ra, trong trận chiến đó, hắn còn tìm ra diện mạo của sức mạnh quy tắc. Trong đàn đạo đã dần có dấu hiệu của một sức mạnh quy tắc. Vừa ra tay đã khiến cho tất cả mọi người có mặt biến sắc. Bản nguyên tầng thứ 3, thật không thể nào tin được. Một thiên đế cảnh lại có thể là lĩnh hội được đến bản nguyên đàn đạo tầng 3. Thế này mà gọi là biết một chút sao? Cái tên tiểu tử này thật đúng là biết giả vờ. Chả trách mà hắn ta lại khám dám khiêu chiến Vũ Vân đại nhân. Tuy nhiên, Vũ Vân đại nhân đã là bản nguyên tầng thứ 4 rồi. Hắn ta thua chắc rồi. Cảm nhận được luồng sức mạnh bản nguyên dâng trào, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới hiểu thế nào là biết một chút. Như lời Diệp Viễn vừa nói, đã đến bản nguyên tầng 3 cũng chỉ là biết một chút, thì chẳng khác nào bảo bọn họ chỉ là một đám luyện dược sư ngu ngốc sao. Tuy nhiên, bọn họ vẫn xem thường Diệp Viễn như lúc đầu. Có thể ngang hàng với Huyền Cơ Thiên Đế, dĩ nhiên Vũ Vân không phải là cái hạng tầm thường. Như lúc này, hắn ta cũng rất kinh ngạc. Vừa rồi, thực sự là hắn ta có ý định muốn dạy cho Diệp Viễn một bài học nhỏ, để khiến cho hắn ta biết khó mà lui. Thật không ngờ, cảnh giới đàn đạo của người này lại cao như vậy. Tài năng võ đạo thiên bẩm của người này đã cực kỳ là đáng sợ rồi. Thế nào thành tựu đàn đạo của hắn lại còn cao hơn cả võ đạo nữa? Trên thế gian này, thật sự là có loại người ghê gớm đến như vậy sao? Thảo nào, Huyền Cơ lại chọn hắn. Chẳng chóng thì chầy, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ thành nhân vật lớn. Có điều bây giờ hắn ta đủ tư cách làm tổng giáo quan sao? Vũ Vân thầm nghĩ, trong nháy mắt, Diệp Viễn đã phác thảo xong bản thô của một chuẩn đàn đạo. Vũ Vân nhìn đan dược bản thô này, ở trong lòng cũng chấn kinh. Bản thô này có thể gọi là hoàn hảo. Vũ Vân là một cao thủ như thế, có thể là lại không nhìn ra được sao? Ngay cả hắn ta cũng không có thể làm tốt hơn Diệp Viễn được. Kiềm nén sự chấn động trong lòng xuống, Vũ Vân đưa tay ra, vừa nhận lấy, trong lòng của hắn ta lại càng chấn động mãnh liệt. Hắn ta phát hiện cấu tạo đan dược của Diệp Viễn quá ư là tinh xảo. Tinh xảo đến mức hắn ta cảm thấy mình có hơi chật vật. Chỉ cần là bất cần một chút thôi, cũng sẽ làm hỏng bản thô của đan dược này. Như thế thì xem như hắn ta đã thua. Đường đường là người đứng đầu đàn đạo ở tại luyện dược đường, lại bại trong tay một luyện dược sư thiên đế cảnh. sau này hắn ta làm sao đứng vững ở tại luyện dược đường này nữa. Vốn dĩ, hắn ta cũng chỉ muốn chơi đùa một chút cùng Diệp Viễn thôi. Nhưng hiện tại, hắn ta không chỉ dùng 12 phần tinh lực, mà còn dốc toàn bộ thực lực của mình ra để mà đấu. Đan đạo của người này thật thế nào lại đáng sợ như vậy? Ta là đã là bản nguyên tầng thứ tư, nhưng đối với hắn chỉ là bản nguyên tầng 3, lại có cảm giác giống như là lực bất tòng tâm. Rốt cuộc là đã khác biệt chỗ nào đây? Vũ Vân cảm giác trong lòng giống như là bị một thứ gì đó chặn lại. Trong các tộc, Vũ Vân chỉ ngưỡng mộ một người, đó chính là Huyền Cơ Thiên Đế. Bởi vì những người khác không đáng để cho hắn ta quan tâm. Thế nhưng sau khi biết về đàn đạo của Diệp Viễn, cách nhìn của hắn ta đối với người này lập tức ngang với đẳng cấp của Huyền Cơ Thiên Đế. Bởi vì xét về đàn đạo, hắn ta không có bằng Diệp Viễn. Nếu như hắn ta ở cùng cảnh giới với Diệp Viễn, hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Hai người kể đến người đi, khiến cho mọi người xung quanh chiêm ngưỡng đến mê say. Lần đầu tiên họ mới được chứng kiến một màn giao đấu ở cấp độ này. Ở luyện dược đường, các bạn là không ai có thể cùng với Vũ Vân luận đạo. Hắn ta gần như là áp đảo tất cả mọi người, một nhân vật ở đẳng cấp khác hoàn toàn. Địa vị của hắn ta là chí cao vô thượng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một đối thủ ngang tầm với hắn ta hôm nay đã khiến cho mọi người thật sự hiểu được thực lực đàn đạo của Vũ Vân đáng sợ đến nhường nào. Vậy thì Diệp Viễn, kẻ có thể đấu với Vũ Vân bất phân thắng bại, càng mạnh đến cỡ nào? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đặc biệt là vị trưởng lão trước đó muốn đấu đan với Diệp Viễn, càng là xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Thực lực của hắn ta không yếu, nhưng đối đầu với Diệp Viễn thì e là chưa phải đối thủ. Có phải là ta đã nhìn lầm không? Thế nào ta cảm thấy dường như là Vũ Vân đại nhân có hơi bất lực? Một trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Vũ Vân giống như là một vị thần trong lòng bọn họ, nhưng trước mắt họ lúc này, vị thần kia giống như đang phải cố gắng hết sức. Không có thể nào, nhất định là người đã bị ảo giác rồi. Vũ Vân đại nhân làm sao mà có thể thua tên tiểu tử đó? Một trưởng lão khác sắc mặt cũng khó coi nói. Đột nhiên, Vũ Vân cảm giác áp lực nhẹ đi đôi chút. Luyện đan đến nửa đường, hắn ta chợt cảm thấy thủ pháp của Diệp Viễn cũng không phải là quá hoàn mỹ. Hắn ta có thể ứng phó được. Tâm trạng lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Vũ Vân mừng thầm, cho rằng người này không đủ thể lực về sau. Suy cho cùng, việc luyện chế đan dược đó là một chuyện cực kỳ hao tâm tổn sức. Đối với một thiên đế cảnh mà nói, đúng là có hơi quá sức. Nếu vậy, ở nửa chặng sau, Diệp Viễn có thể là càng kiệt sức hơn. Như vậy, hắn ta vẫn còn có cơ hội giành lại chiến thắng. Thế nhưng, sự thật lại không có giống như hắn ta mong đợi. Thời gian trôi qua, Diệp Viễn vẫn vững vàng như ngọn núi. Bất kể là thiết kế tinh xảo đến đâu, Diệp Viễn cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải. Vũ Vân càng lúc càng hoảng sợ. Hắn ta dần nhận ra, Diệp Viễn không phải là không có đủ thực lực, thể lực về sau, mà chính là đang nhường hắn ta. Diệp Viễn đang muốn giữ thể diện lại cho hắn ta sao? Loại thay đổi tinh tế này, nếu như không phải là đang ở trong quá trình luyện đan, thì không ai có thể nhìn ra. Trong mắt người khác, hai người họ giống như ngang tài ngang sức, khó mà phân cao thấp. Thế nhưng trên thực tế, hắn ta vẫn là kém hơn Diệp Viễn. Vào lúc đại đạo pháp tắc, một viên đạo đan nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ mọi người có mặt gần như là chết lặng đi. Trận chiến này đã mang lại cho bọn họ một tác động quá lớn, lại có người có thể ngang tài ngang sức cùng với Vũ Vân đại nhân. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, chắp tay với Vũ Vân nói: "Vũ Vân tiền bối, quả nhiên không có hổ là đệ nhất cao thủ đàn đạo, đẳng cấp này vạn bối xin bái phục." Đối với Vũ Vân, Diệp Viễn không hề có ác ý. Hắn đã từng nghe Huyền Cơ nói Vũ Vân có cống hiến rất lớn cho Diệt Thần và chính là một anh hùng của các tộc. Sau khi Diệp Viễn đến luyện dược đường, hắn phát hiện ra sự tôn kính của mọi người dành cho Vũ Vân không có hề giả dối, có thể khiến cho luyện dược đường đoàn kết một lòng, tựa giống như một tấm vách sắt. Tự thân chuyện này đã nói lên được rất nhiều điều. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng có nguyên tắc của hắn. Đối với đàn đạo, hắn cực kỳ là nghiêm túc. Hắn đấu đàn vốn không phải là vì muốn thắng đối thủ, mà là vì muốn luyện chế được một viên đan dược khác thường. Dĩ nhiên hắn có thể đánh bại Vũ Vân, nhưng nếu làm vậy, đan dược sẽ không thể nào hoàn thành ở mức độ tốt nhất. Hai người cùng luyện đàn, quan trọng nhất đó chính là sự hài hòa, hòa hợp. Giống như là trong một thùng gỗ, có ván gỗ đo mực nước. Mực nước của thùng gỗ cao cỡ nào, tất nhiên là cũng không thể nào cao hơn được vạch nước. Vì vậy, Diệp Viễn chấp nhận lùi bước, hạ thấp thường lực của mình để phối hợp cùng với Vũ Vân. Như vậy thì mới có thể luyện chế ra được một viên đan dược hoàn mỹ nhất. Làm vậy, vừa là giữ thể diện cho Vũ Vân, lại có thể luyện thành đan, cớ gì hắn không làm. Hơn nữa, hắn cũng đã so sánh được, thực lực của Vũ Vân vẫn chưa bằng Dược Tổ. Với thực lực của Diệp Viễn, muốn thắng hắn ta là một cái chuyện không hề khó. Nhưng mà ở trước mắt, thực lực đan đạo của dân tộc như vậy làm cho hắn khá là thất vọng. Vẻ mặt của Vũ Vân có chút khó hiểu, cố cười nói. Nói thật thì, ban đầu khi Huyền Cầu Hình giao chức tổng giáo quan cho người, ta vẫn là có chút không phục. Tuy nhiên, sau khi mà được chứng kiến thực lực của Cờ Tiểu Hữu, lão phu thật sự đã tâm phục khẩu phục, chỉ bằng một tay đã thi triển thuật luyện đàn đến mức xuất thần như vậy. Chức tổng giáo quan này, người hoàn toàn là xứng đáng. Sự nhượng bộ của Diệp Viễn đã bảo toàn được uy phong cho hắn ta. Nếu hắn ta vẫn không chịu nhận lấy tấm lòng này thì đúng là không biết điều. Diệp Viễn cười. Vu Vân tiền bối, quá khen rồi. Ta chỉ là mối diều có mắt thợ thôi. Nói tới đây, hắn lại quay sang những trưởng lão khác. Các người thấy sao? Hiện tại, ta đã có tư cách kiểm tra thực lực của các người chưa? Có, đương nhiên là có rồi. Mấy trưởng lão có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này, bọn họ cũng không thể nào nói gì hơn. Thực lực của người thanh niên này có thể là sánh ngang hàng với Vũ Vân đại nhân. Hình như là có tư cách xem thực lực của bọn họ. Dương Hùng, người mau lên trước đi. Hãy thể hiện ra điểm mạnh nhất của người cho tổng giáo quan nhìn xem. Phù Vân lúc này nói mới với một vị trưởng lão. Tuy rằng hắn ta đã thua Diệp Phiến một bậc khi mà đấu đàn, nhưng nếu như có thể khoe mẽ trước mặt Diệp Phiến về mặt này, cũng xem như là lấy lại được chút thể diện. Hắn ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để đào tạo nên những luyện dược sư của luyện dược đường. Về điểm này thì hắn ta khá tự hào. Không cần đâu, tất cả mọi người cùng tiến lên một lượt đi. Diệp Viễn bình thản nói. Cái gì cùng tiến lên một lượt? Vậy có phải là quá qua loa rồi không? Dương Hùng tỏ ra nghi ngờ nói. Vị tổng giáo quan mới này toàn làm những việc khiến cho người khác khó mà lường. Luyện dược sư tại đây không có dưới 1.000, đều là những người ưu tú nhất của luyện dược đường. Cùng nhau luyện đàn, hắn có thể là nhìn ra cái gì sao? Vũ Vân cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn ta vẫn lên tiếng. Cờ Tiểu Hữu đã nói như vậy, thì các người cứ làm theo đi. Vì thế, hơn 1.000 người đã cùng nhau luyện đàn, khung cảnh vô cùng là hoành tráng. Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, hồn lực tản ra bao trùm lấy toàn bộ nơi đây. Trái tim của Vũ Vân khẽ run lên. Cái tên này muốn dùng hồn lực tới quan sát nhiều người luyện đan cùng một lúc sao? Như vậy có phải là quá khoa trương không? Luyện đan đó là một chuyện vô cùng phức tạp. Nếu như mà chỉ quan sát một người luyện đan thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu như muốn nhớ được hết từng chi tiết của hơn 1.000 người, hầu như đó là chuyện không thể nào. Không phải nói hồn lực của Diệp Viễn không đủ, mà là khả năng kiểm soát hồn lực của hắn ta phải đạt đến mức độ khủng khiếp như thế nào mới có thể làm được. Ngay cả hắn ta cũng không thể nào nhìn thấu được hết ưu khuyết điểm của tất cả mọi người cùng một lúc như vậy. Hắn cố ý muốn khoe tài hay chỉ là thùng rỗng kêu to? Hoặc là hắn sẽ chú ý vào một vài người, sau đó thì sẽ chỉ bình luận về những người này? Vũ Vân không hiểu được, hắn ta cũng đang muốn chờ xem. Vài ngày sau, tất cả mọi người đã hoàn thành việc luyện đàn. Có một số người đã hoàn thành sớm, nhìn thấy Diệp Viễn đang dùng hồn lực quan sát thì đều tỏ ra vẻ khinh thường. Vị tổng giáo quan mới đến này quả nhiên chỉ là giờ vờ giờ vịt, diễn xuất kém như vậy, thật sự coi họ là đồ ngốc sao? Thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, cái này không sai, nhưng trong lòng những người này vẫn là rất khó chịu với hắn. Nói cho cùng, hắn đã cưỡi lên cổ của Phu Vân đại nhân. Cờ Tiểu Hữu, luyện dược đường này của ta có thể là lọt vào pháp nhãn của người không? Vũ Vân thấy Diệp Phiến thu hồi lại hồn lực thì khẽ cười, nói hắn ta rất tin tưởng vào thực lực của luyện dược đường. Có câu học trò thạo nghề thì không còn sư phụ, có rất nhiều người dạy đồ đệ đều sẽ giữ lại một chút, nhưng Vũ Vân dạy dỗ những người này không có giữ lại một chút nào. Trong luyện dược đường khá nhiều người đã đạt đến bản nguyên tầng thứ 3, cho nên hắn ta rất có lòng tin đối với luyện dược đường của mình. Diệp Viễn thở dài nói, Vũ Vân tiền bối, ngài có muốn nghe lời thật lòng không? Vũ Vân hơi khựng lại, nghe câu này thì có vẻ như không có ra làm sao. Phải biết rằng luyện dược đường đã là cái nơi mạnh nhất của đàn đạo nhân tộc, cái tên này vẫn còn chưa cảm thấy hài lòng sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là đang cố ý đùa cợt? Sắc mặt của Vũ Vân suy sụp. Có vấn đề gì, vậy xin cầu tiểu hữu cứ việc nói ra, đừng ngại ngùng. Nếu như mà cần sửa đổi thì sửa đổi. Giọng điệu của Vũ Vân bắt đầu có chút không hài lòng. Diệp Viễn biết là hắn ta không có được vui, thế nhưng vẫn nói. Nói về thực lực, luyện dược đường đúng là rất mạnh. Có điều, muốn đạt đến trình độ khiến cho thần tộc phải kiêng dè thì vẫn là còn kém xa. Xem ra, Tổng giáo quan đại nhân đang khinh thường chúng ta rồi. Tổng giáo quan đại nhân, nói miệng thì hay lắm. Đàn đạo là một quá trình tốn nhiều thời gian, búa thẳng gấp đâu có dễ. Quy tắc lại không phải là cái thứ dễ nắm bắt. Ai trong bọn ta lại không có muốn đạt đến cấp độ quy tắc chứ? Nhưng mà ở dưới sự cai trị của thần tộc, muốn kiếm được linh dược cũng phải lo lắng đề phòng, nào phải cái chuyện dễ dàng. Lời nói của Diệp Viễn lập tức liền đã gây ra sự phản ứng dữ dội. Luyện dược đường này chính là tâm huyết của Vũ Vân đại nhân. Bọn họ ai nấy cũng vì phản kháng thần tộc mà nỗ lực rất nhiều. Diệp Viễn lại cứ như là nói những nỗ lực của bọn họ đều không đáng nhắc đến. Diệp Viễn lại lắc đầu, trịnh trọng nói, thần tộc mạnh cỡ nào, ta nghĩ các người phải rõ hơn ta. Luyện dược đường đúng là mạnh, nhưng trong thần tộc cũng có không ít những cường giả đàn đạo không thua kém gì chúng ta đâu. Nếu như mà chúng ta muốn đánh bại thần tộc, các người cảm thấy với trình độ hiện giờ của các người là đã đủ sao? Thực lực của luyện dược đường quả thật là mạnh hơn đàn đạo thế hệ sau, chỉ là vẫn còn chưa đủ mạnh. Trình độ này tuyệt đối chưa đến trình độ khiến cho thần tộc phải kiêng dè. Khoác lác thì ai mà chẳng nói được. Tổng giáo quan đại nhân không phải là đã quan sát bọn ta luyện đan sao? Vậy thì bọn ta có vấn đề gì, vậy xin tổng giáo quan đại nhân ngài chỉ giúp. Nếu như mà tổng giáo quan có thể giúp đỡ bọn ta nâng cao thực lực, bọn ta đương nhiên là rất sẵn lòng rồi. Dương Hùng cười nhạt nói. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Được rồi, vậy thì ta sẽ nói từng người một. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Dương Hùng, đưa lòng bàn tay ra. Lập tức có một viên chuẩn đan đạo lơ lửng ở phía trên lòng bàn tay mình. Phía trên lòng bàn tay của hắn ta. Dương Hùng tiền bối thực lực cao cường, thế nhưng về mặt nền tảng thì lại quá kém. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Dương Hùng vừa nghe thì phổi thiếu một chút nữa đã nổ tung. Hắn ta cũng đã đạt đến bản nguyên tầng 3, Diệp Viễn lại dám bảo là hắn ta nền tảng quá kém sao? Những lời này thật sự là đang nhục mạ người khác. Vậy tổng giáo quan đại nhân, ngài nói xem nền tảng của lão phù kém ở chỗ nào vậy? Dương Hùng lạnh giọng. Diệp Viễn không để tâm hắn ta đang nổi giận, tiếp tục nói. Tiền bối lúc luyện đến 2/3, có phải là có cảm giác chuyện không có theo ý mình không? Viên đan dược này nửa đầu rất tốt, thế nhưng sau đó pháp tác dụng hợp càng lúc càng phức tạp, đã làm lộ ra nền tảng yếu kém của người. Còn nữa, khả năng kiểm soát độ lửa của người cũng như vậy. Diệp Viễn nói năng lưu loát, một hơi nói ra hết toàn bộ khuyết điểm của Dương Hùng. Dương Hùng lúc đầu còn khinh thường, thế nhưng càng về sau, sự kinh ngạc trong lòng của hắn ta đã hiện rõ trên mặt. Diệp Viễn chỉ ra khuyết điểm của hắn ta là không sai một chút nào. Trong mắt những người thực lực không đủ mạnh, đan đạo của hắn ta luyện đương nhiên chính là đỉnh cao. Thì đối với những cao thủ thật sự mới có thể nhìn ra khi hắn ta luyện đan, có thể nói là sơ hở trồng chất, đặc biệt là ở phía nửa sau. Ngay cả Vũ Vân, mặt cũng ngày càng nặng xuống. Hắn ta đương nhiên biết vấn đề của Dương Hùng là gì, nhưng hắn ta không ngờ được Diệp Viễn quan sát cùng một lúc nhiều người như vậy thế nhưng vẫn có thể xem thấu từng chi tiết. Rất nhiều khuyết điểm của hắn ta cũng không biết, thế nhưng mà Diệp Viễn lại có thể nhìn rõ. Suy nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn chính xác là như vậy. Tiền bối, ta nói có gì sai không? Diệp Viễn nói. Dương Hùng lúc này há miệng thở dốc, muốn phản bác lại, thế nhưng mà nói không ra lời. Vũ Văn hít một thở thật sâu, nói. Cờ Tiểu Hữu nói không sai chút nào. Tuy nhiên, lời những khuyết điểm này rồi quy thành nền tảng yếu kém của ta, tay là không có ổn đâu. Dương Hùng dù sao cũng là một cường giả cấp tổ sư, sao lại có những điểm yếu như vậy? Diệp Viễn cười. Tiền bối ngài đừng vội. Người của luyện dược đường trên cơ bản là đều có những khuyết điểm do nền tảng không vững. Đợi ta chỉ ra hết những vấn đề của bọn họ, rồi sẽ cùng nhau thảo luận. Sắc mặt của Vũ Vân càng lúc càng khó coi. Câu này chẳng khác gì là tát vào mặt hắn ta. Luyện dược đường do một tay hắn ta xây dựng, những người này cũng là do hắn ta đào tạo. Kết quả lại bị Diệp Viễn phá một câu nền tảng không vững. Diệp Viễn cũng không có để ý đến cảm xúc của hắn ta, mà lại tiếp tục nhận xét. Đầu tiên là những cường giả bản nguyên tầng 3, sau đó thì đến những bản nguyên tầng 2, rồi thì những người còn lại. Với con số hơn 1.000 người thì nhận xét thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, mọi người càng nghe thì càng kinh hãi. Cho dù là cường giả các cấp bản nguyên hay là những thất tinh bát tinh đan thần bình thường, Diệp Viễn cũng không phân biệt, đều chỉ ra hết tất cả những vấn đề của từng người một. Diệp Viễn nói rất nghiêm túc, từng chỗ từng chỗ. Lúc đầu mọi người vẫn không mấy quan tâm, thế nhưng càng về sau, khi mà đến lượt mình được Diệp Viễn nhận xét, họ đều tập trung cao độ, sợ sẽ bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Tất nhiên mỗi người đều có những vấn đề khác nhau, một số lớn, một số thì lại nhỏ. Thế nhưng dù là ai đi chăng nữa cũng đều không thoát khỏi bốn chữ nền tảng không vững. Đây là điều mà Diệp Viễn đánh giá nghiêm trọng nhất, nhưng không có hề cường điệu một chút nào. Mấy ngày sau, khi Diệp Viễn nhận xét đến người cuối cùng, toàn bộ sảnh đường đều chìm trong im lặng. Mọi người đều ngẩn ra nhìn Diệp Viễn, giống như đang nhìn một yêu quái. Ban đầu bọn họ còn hoài nghi, có khi nào Diệp Viễn chỉ cố tình quan sát một vài người trong số bọn họ. Không ai ngờ được hắn đã nhìn ra khuyết điểm của từng người một. Điều đáng sợ hơn là hắn thuộc khuyết điểm của từng người giống như lòng bàn tay, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không có bỏ sót. Chỉ một sự sai lệch nhỏ nhất khi kiểm soát lửa, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ. Bản lĩnh của người này thật sự là không thể nào tin nổi. Vũ Vân lúc này nhìn Diệp Viễn đến mức cả cái miệng há to, thế nhưng chẳng nói nên lời, đúng hơn là không biết phải nói gì. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng đã hiểu tại sao mà Diệp Viễn lại có thể đè lên đầu hắn ta về mặt đan đạo. Đẳng cấp kiểm soát hồn lực của người này đáng sợ như vậy, dù hắn ta có luyện thêm 100 triệu năm nữa cũng chưa đạt đến. Từ nhỏ suy ra lớn thì dễ, từ tổng thể đi vào chi tiết mới là khó. Việc vận dụng hồn lực càng tinh tế thì càng khó đạt được. Có thể dùng hồn lực của thiên đế cảnh nhìn thấu toàn bộ cảnh luyện đàn của hơn 1.000 người tại đây, chuyện này căn bản là hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi. Vũ Văn tiền bối, ta biết ta nói họ nền tảng không vững có thể là ngài sẽ cảm thấy không vui, thế nhưng ta nói ra không có phải là vì muốn công kích ngài đâu. Ngài đã vì các tộc mà dốc sức hết sức lực, vạn bối ngưỡng mộ không thôi, chỉ là chúng ta cần phải mạnh hơn nữa. Diệp Viễn nhìn Vũ Vân chân thành nói. Vũ Vân nén lại những chấn động trong lòng, gật đầu. Nếu người nói cho ta biết là tại sao, lão phu đương nhiên là sẽ không trách người. Chuyện này lão phu hiểu chứ? Diệp Viễn gật đầu nói. Thiên Tì Chiết Vân Thủ, ta nghĩ là các người đều biết cả rồi. Thiên Tì Chiết Vân Thủ đó chính là thủ pháp luyện chế tầng thứ nhất. À mà lại không biết chứ? Tổng giáo quan đại nhân, ngài xem thường bọn ta đến như vậy sao? Có người lập tức khó chịu nói. Nếu đã đến thời đại này, Diệp Viễn tất nhiên là cũng đã nghiên cứu về thuật luyện dược của thời đại này. Thiên Tì Chiết Vân Thủ chính là thủ pháp luyện chế cơ bản của thời thượng cổ. Dù thủ pháp luyện chế của hai thời đại rất khác nhau, nhưng thay đổi trăm ngàn lần thì vẫn không thể nào tách rời khỏi cái gốc. Với tầm nhìn của Diệp Viễn, tu luyện một môn luyện chế thủ pháp cơ bản đương nhiên là không dễ. Diệp Viễn cười nhẹ nói, được rồi, vậy thì ngươi hãy biểu diễn cho ta xem. Người vừa lên tiếng chính là một đàn thần bát tình, cũng là một người tài năng đầy mình. Nghe Diệp Viễn điểm mặt gọi tên, hắn ta cười lạnh, bước ra khỏi hàng ngũ để mà biểu diễn thiền tỳ chiết vân thủ. Bát tình đàn thần biểu diễn thủ pháp luyện chế từng một, lẽ dĩ nhiên là không có tầm thường. Xung quanh ai nấy đều khen ngợi. Biểu diễn xong, hắn ta giao ai với Diệp Viễn. Tổng giáo quan đại nhân, như vậy đã có thể là lọt vào pháp nhãn của ngài chưa? Diệp Viễn chỉ cười nhẹ nói, cũng được, quả nhiên là có chút công phu. Hắn ta vẫn cười nhạt, đại nhân, ngài nói như vậy có nghĩa là còn mạnh hơn ta. Thế thì ta cũng muốn xem thử một bộ thiên tỳ chiết vân thủ đơn giản này, đại nhân ngài sẽ chơi đùa thế nào? Diệp Viễn lại mỉm cười, kéo đầu ngón tay, vô số những sợi tơ bắt đầu thành hình. Đây đúng là thiên tỳ chiết vân thủ. Đàn thần bát tinh kia khinh thường nói, thiên tỳ chiết vân thủ của đại nhân mạnh hơn của ta, nhưng mà có lợi ích gì đâu, liên quan gì đến chuyện nền tảng không vững? Diệp Viễn mặc kệ anh ta, thủ pháp đột nhiên thay đổi. Sắc mặt của mọi người tức thì cũng thay đổi theo. Thiên tỳ chiết vân thủ vẫn là thiên tỳ chiết vân thủ, tuy nhiên cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Thủ pháp này vào trong tay của Diệp Viễn lại trở nên thiên biến vạn hóa, hòa mát chóng mặt, giống như thể là đại đạo xuất hiện. Nếu như không biết còn tưởng hắn đang biểu diễn thủ pháp của đạo đàn, nhưng mọi người có mặt đều biết rõ đấy chính là thiên tỳ chiết vân thủ. Cú sốc trước mặt này thật sự quá lớn. Đôi mắt của Vu Vân càng lúc càng trợn lồi ra, ánh mắt càng lúc càng sáng lên. Hắn ta vốn dĩ là đã ở trên đỉnh cao đàn đạo, kiến thức đương nhiên hơn hẳn những người khác. Thiên tỳ chiết vân thủ của Diệp Viễn đã gần như là đạo. Đem thủ pháp luyện chế căn bản tu luyện đến cấp độ của đạo. Đột nhiên, hơi thở của Vu Vân lại trở nên gấp gáp. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã hiểu nền tảng không vững mà Diệp Viễn nói đến là gì. Hắn ta cũng đã hiểu vì sao mình lại bại dưới tay người này. Một người chỉ có bản nguyên tầng 3. Khoảng cách chênh lệch giữa hắn ta cùng với Diệp Viễn cũng không phải chỉ có một chút thôi. Đột nhiên, Diệp Viễn thu tay lại. Muôn vàn ánh sáng cũng được thu lại. Toàn bộ sảnh đường liền rơi vào bên trong sự yên tĩnh. Đàn thần bát tinh kia há hốc miệng, muốn nói điều gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng là không nói ra được. Diệp Viễn thật sự có thể chơi đùa với thiên tỳ chiết vân thủ. Tiền bối, ngài đã hiểu chưa? Diệp Viễn nhìn về sang phía Vu Vân đang kinh ngạc, cười nói. Vu Vân sửng sốt một hồi lâu, sau đó định thần lại, cười chua xót. Ai, hiểu rồi, người đang nể mặt lão phù có đúng không? Không phải là bọn ta nền tảng không vững, mà tất cả bọn ta ở đây có nền tảng không vững. Tất cả có thể tùy ý dùng thủ pháp tầng thứ nhất đến cấp độ đạo. Nếu như mà có thể tùy ý dùng thủ pháp tầng thứ nhất luyện đến cấp độ đạo, thì cần gì phải lo lắng không đạt được đến cấp độ quy tắc đâu. Diệp Viễn cười to. Tiền bối đúng là cái người sáng suốt. Xem ra cũng không cần ta phải giải thích gì thêm. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ ở luyện dược đường diễn đạo một năm. Tiền bối gọi thêm một số người đến đây. Ta hy vọng trong tương lai sẽ có người của luyện dược đường đạt được cấp độ đạo đan thật sự. Vũ Vân vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi gật đầu. Thế là Diệp Viễn một lần nữa bắt đầu diễn đạo của hắn ở một thời gian cùng với không gian khác. Vũ Vân chính là nhân vật hàng đầu của đàn đạo, cũng là cung kính ngồi bên dưới lắng nghe Diệp Viễn thuyết giảng. Càng nghe, hắn ta càng kinh ngạc. Diễn đạo của Diệp Viễn đã mở ra một khung trời mới cho anh ta. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao mà bản thân mình mãi vẫn chưa thể nào đạt đến tầng thứ 5. Chính là do nền tảng. Chuyện này nghe thì có vẻ nực cười, nhưng nó đúng là một trở ngại lớn nhất hạn chế sự tiến bộ của anh ta. Xét về tài năng bẩm sinh, những cường giả trước mặt này quả thật là hơn hẳn các thế hệ sau. Diệp Viễn biết, chỉ cần chỉ bảo cho bọn họ một con đường rõ ràng, họ nhất định là sẽ bước được đến bến bờ kia. Hắn cũng không biết sau này sẽ xuất hiện bao nhiêu cường giả đạo đàn, nhưng Diệp Viễn dám khẳng định chắc chắn là không chỉ có một người. Nếu như không, Nguyên Vệ cũng không có thể nào kiêng dè đến như vậy. Hết tập 414. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.